Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, quân doanh nạn binh hỏa. Công chúa Điện Hạ, người đã nói sẽ cam đoan cung cấp, nhưng là hiện tại quân doanh bên trong không sai biệt lắm cạn lương thực. Chúng ta đều sắp chết đói. Omen giờ phút này đứng ở Gina công chúa doanh trướng trước mặt, hướng tới bên trong hô to một câu. Mà hắn bên người một ít kỵ sĩ cùng hội binh sôi nổi phụ họa. Trong lúc nhất thời quả thực tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Hôm nay không phải cung ứng bánh mì sao? Sao có thể đói chết? Ơ đầm đứng ở Âu Mần trước mặt. Mặt vô biểu tình hướng tới hắn trở về một câu. Liền kia bánh mì có thể ăn sao? Xem các ngươi nhóm người này hoàng gia kỵ sĩ còn nhân mô cẩu dạng. Nên không phải là quân phí đều bị các ngươi cấp tham đi. Người nói cái gì? Ơ đâm tự nhiên vô pháp tiếp thu khuất nhục như vậy. Đầy mặt tức giận hướng tới phía trước đi rồi một bước. Phía trước Âu Mần đối mặt hoàng gia kỵ sĩ thời điểm. Kỳ thật trong nội tâm mặt vẫn là có điểm hư. Nhưng là hiện tại thế cục đã hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ quân doanh bên trong hội binh bởi vì cạn lương thực. Đều đã bị kéo lên. Âu Mần có tuyệt đối tự tin hoàng gia kỵ sĩ không dám động thủ. Ta nói chính là các ngươi. Âu Mần cũng về phía trước đi rồi một bước. Hắn cơ hồ cùng Ơ Đầm hai người mặt đối mặt. Ơ Đầm lúc này bắt tay đặt ở trên chuôi kiếm mặt. Nhưng là hắn lại không dám rút kiếm. Này đảo không phải bởi vì hắn đối mặt người nhiều mà sợ chết. Mà là một khi thật sự động thủ. Gina công chúa thế tất không có cách nào cam đoan an toàn. Tuy rằng Gina là một cái công chúa, nhưng đồng dạng là một nữ nhân. Một nữ nhân ở một đám phản loạn hội binh bên trong sẽ phát sinh cái gì? Này quả thực là một kiện không dám tưởng tượng sự tình. Cho nên chiến tranh vô luận ở khi nào, đối với nữ nhân đều là tàn khốc. Cũng liền có kia một câu chứ danh danh ngôn. Chiến tranh, làm nữ nhân tránh ra. Nhìn thấy Ơ Đầm không dám động thủ. Âu Mần bên người dâu xồm cũng thấu lại đây. Lần trước sự tình làm hắn cảm thấy thực không có mặt mũi. Cho nên hắn vẻ mặt khiêu khích nói. Làm sao vậy? Các ngươi nhóm người này hoàng gia kỵ sĩ không phải thực kiêu ngạo sao? Hiện tại như thế nào không dám rút kiếm? Muốn ta nói, các ngươi cũng bất quá chính là một đám hoàng gia dưỡng cẩu. Ha ha ha ha, nói xong dâu xồm ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hắn lời nói cũng làm vây quanh hội binh tùy ý cười nhạo. Rốt cuộc giáp mặt cười nhạo hoàng gia kỵ sĩ cơ hội. Cơ hồ rất khó tái ngộ đến một lần. Vây quanh doanh trướng hoàng gia kỵ sĩ. Giờ phút này sắc mặt đều trướng đến đỏ bừng. Bọn họ làm Frank đế quốc nhất tinh anh bộ đội. Cho tới nay địa vị đều là xa xa cao hơn lĩnh chủ tư binh cùng bộ đội bình thường. Kết quả hiện tại gặp như thế nhục nhã. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Gina thanh âm theo doanh trướng môn mở ra. Rõ ràng truyền lại tới rồi đám người bên trong. Đối mặt hoàng gia kỵ sĩ gặp đến như thế nhục nhã. Gina rốt cuộc ngồi không yên. Nếu nói phương diện này ai còn có thể bình ổn chuyện này. Cũng chỉ có nàng cái này công chúa có thể làm được. Nhìn thấy Gina công chúa ra tới. Tiếng cười nhạo bị đè ép đi xuống. Bất quá cùng ngày hôm qua buổi sáng so sánh, này đàn hội binh rõ ràng trong ánh mắt, đã không có cái loại này kính sợ. Thậm chí rất nhiều người nhìn Gina công chúa, trên mặt xuất hiện một loại đáng khinh cùng dâm đãng biểu tình. Rốt cuộc chẳng sợ không có công chúa thân phận, Gina ở thế giới này đều có thể xem như một cái hiếm thấy mỹ nữ. Lại còn có công chúa thêm thành, càng là vô số nam nhân tha thiết ước mơ nữ nhân. Bằng không các loại truyền thuyết chuyện xưa bên trong, công chúa thân phận cũng sẽ không như vậy lưu hành. Công chúa Điện Hạ, này không phải chúng ta muốn tạo phản, nhưng là ngươi đáp ứng tiếp viện, lại không có làm được. Âu Mần lãnh đạm trở về một câu, nhìn thấy công chúa lúc sau hành lễ động tác cũng bị hắn cấp tỉnh lược. Ta nói rồi, khó khăn chỉ là tạm thời, ta sẽ giải quyết tiếp viện vấn đề. Hiện tại chúng ta đều sắp chết đói. Người như thế nào giải quyết? Trong đám người một người binh lính hô to một câu. Giống tương đối này đó kỵ sĩ. Bọn họ đạt được cung cấp càng thiếu. Bất quá đói chết rõ ràng chính là khoa trương nói từ. Tuy rằng không có bình thường thịt cá cung ứng, cơ bản Thanh Khoa bánh mì vẫn là không có gián đoạn. Phải biết rằng thế chiến 2 bị tàn khốc sự tình. Bánh mì bên trong 50% thành phần là mạt cưa. Bất quá chẳng sợ chính là như thế. Gina công chúa đối mặt như vậy vấn đề. Vẫn như cũ là không có cách nào trả lời. Kỳ thật có thể tưởng biện pháp nàng đều đã suy nghĩ. Thậm chí đêm qua bao bá tước giảm bớt cung cấp thời điểm. Nàng cũng đã dùng bồ câu đưa tin. Cùng đế đô phụ hoàng cùng ly chính mình so gần đại ca Edward thân vương xin giúp đỡ. Thậm chí Gina ngay cả Andorra thân vương đều gửi đi xin giúp đỡ tin. Chỉ là lấy nhị ca Andorra phía trước biểu hiện tới xem. Hắn đối viện trợ khả năng tính cơ hồ bằng không. Chỉ là hiện tại nước xa không cứu được lửa gần. Chẳng sợ chính là phụ hoàng cùng đại ca thu được xin giúp đỡ tin. Viện quân cũng không nhanh như vậy tới. Càng quan trọng một chút là Gina công chúa không nghĩ tới nhóm người này hội binh nháo sự sẽ nhanh như vậy. Ít nhất ở Gina công chúa phía trước thiết tưởng chung. Ít nhất cũng muốn chờ đến chân chính cạn lương thực thời điểm. Công chúa điện hạ, nếu ngươi không có cách nào làm được tiếp viện, như vậy chúng ta đành phải chính mình động thủ. Âu Mần mặt mang một tia đáng khinh tê cười. Sau đó xoay người hướng tới lớn tiếng hô. Các huynh đệ, chúng ta đi trước công chúa doanh trướng nhìn xem. Các nàng rốt cuộc ẩn giấu cái gì thứ tốt không có. Đi, ta cũng muốn nhìn một chút công chúa doanh trướng là cái dạng gì. Ta càng muốn nhìn xem công chúa là thế nào. Theo Âu Mần cổ động, các loại ô ngôn uế ngữ bắt đầu không dứt bên tai. Một ít hội binh trong mắt bắt đầu toát ra dâm tà ánh mắt. Đồng thời một ít lá gan đại cũng rút ra chính mình binh khí. Bắt đầu đi bước một hướng tới doanh trướng tới gần. Nhìn thấy loại tình huống này, Gina sắc mặt trở nên trắng bệch. Nàng đã bắt đầu không biết như thế nào xử lý trước mắt thế cục. Thiện sấm công chúa doanh trướng giả chết. Ơ đầm giống giận một câu. Sau đó sở hữu hoàng gia kỵ sĩ cầm trong tay đại thuẫn. Chắn Gina công chúa trước người. Chỉ là ơ đầm khẩn trương không hề có hiệu quả. Mặt sau biên phòng kỵ sĩ đoàn lúc này cũng bắt đầu ghìm ngựa chậm rãi lui về phía sau. Đồng dạng làm kỵ binh. Ơ đầm tự nhiên minh bạch loại này lui về phía sau. Không phải cái gì lui bước. Mà là tiến lên khoảng cách không đủ. Này đó biên phòng kỵ sĩ phải cho chiến mã cũng đủ tiến lên khoảng cách. Như vậy mới có thể mang đến hung mãnh lực đánh vào. Bảo hộ công chúa, ơ đầm lúc này chỉ có thể hướng tới hoàng gia kỵ sĩ hạ đạt tử mệnh lệnh. Sau đó hắn bắt đầu lôi kéo Gina sau này lui bước. Doanh trướng sau lưng liền cột lấy mấy con chiến mã. Đây cũng là ơ đầm vì công chúa lưu đường lui. Chỉ là có thể chạy đi. Liền phải xem hoàng gia kỵ sĩ có thể liều mình ngăn cản đã bao lâu. Các huynh đệ, cho ta bắt sống Gina công chúa. Ta đảo muốn nhìn một chút hoàng gia công chúa cùng bình thường nữ nhân có cái gì bất đồng. Dưới loại tình huống này, Goodman trong nội tâm mặt xấu xí hoàn toàn bộc phát ra tới. Dù sao đều đã binh biến. Nếu về sau bị hoàng đế trinh phạt, tốt xấu cũng được đến quá hoàng gia công chúa. Không chết huyết kiếm, đã chết không mệt, chỉ là Goodman mới vừa đầy mặt dữ tợn hô lên những lời này khẩu hiệu. Hắn liền cảm giác được ngực đột nhiên đau đớn một chút. Sau đó trên người sức lực giống như là bị trù giống nhau. Hắn vẻ mặt mờ mịt cúi đầu nhìn thoáng qua. Một con sắc bén mũi tên xuyên thấu hắn ngực. Mũi tên mặt trên thậm chí còn ở lấy máu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.